Yes, okay, thank you. Okay. Kính thưa quý vị, và trước khi dịch cái buổi pháp thoại ngày hôm nay đó, thì ban tổ chức có vài lời nhắc nhở với các thiện sinh rằng là cái bản danh sách trình pháp đó đã được để lên trên cái bảng màu trắng trước cửa văn phòng rồi. Xin quý vị coi coi tên mình có ở trên cái bảng, có ở trên cái danh sách trình pháp hay là không. Nếu như quý vị không thấy tên của mình đó, thì xin đến văn phòng. Và lần này trình pháp thì có hai người. Thứ nhất là Ngài Uthusana, Ngài Thiền sư Uthusana. Và thứ nhì đó là Sư cô Thiền sư. Và Ngài Thiền sư Uthusana đó sẽ cho trình pháp ở phòng đa dụng, multi-purpose room. Đó là cái phòng kế bên cái phòng của những người nam. Và những người mà trình pháp với lại sư cô đó thì ở trong cái phòng interview ở kế bên văn phòng. Và cái đây là nó, cái phòng này nó nằm ở trong cái phòng ăn đó. Và cái điều thứ nhì nữa mà ban tổ chức xin nhắc nhở quý vị đó là xin quý vị hãy dùng cái nước sát trùng rửa tay được đặt ở trước cửa phòng ăn. Trước khi vào phòng ăn đó thì chúng ta hãy nên xịt cái nước rửa tay này đó cho sạch, rồi khi mình vào phòng ăn đó mà mình bóc muỗng đĩa thì nó sẽ sạch sẽ hơn, là tại vì thời tiết cũng có những ngày lạnh và cũng có những người sẽ bị cảm. Cho nên đây là cái cách mà chúng ta có thể bảo vệ mình và bảo vệ những người bạn của mình. Để xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ, thưa, hôm nay là 1 tháng 4 năm 2024. Và hôm nay Ngài Thiền Sư có vài lời sách tấn chúng ta, giảng cho chúng ta biết thêm về cái gọi là pháp, những cái phẩm chất của pháp và những điều lợi ích khi mà chúng ta thực hành pháp, và nói một cách rốt ráo là khi chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ thì nó sẽ đem đến những cái lợi lạc gì. Khi mà chúng ta đến đây hành thiền đó thì mình thường hay đọc cái câu đó là con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Khi mà mình quy y Phật Pháp Tăng, mình quay về nương tựa nơi Phật Pháp Tăng. Như vậy Phật Pháp Tăng ở đây đó là ba cái bảo vật, đó là Tam Bảo. Và hôm nay thì Ngài muốn giảng cho chúng ta nghe về Pháp Bảo, hay là tiếng Phạn được gọi là Dharma. Như vậy đó, cái chữ Dharma ở đây đó và tiếng Việt được dịch là Pháp ở đây đó, nó có nghĩa là gì? Cái chữ Pháp ở đây đó nó có rất là nhiều nghĩa. Ví dụ như Pháp là những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 45 năm. Và Pháp cũng có nghĩa là những cái gì mà Đức Phật và những người đệ tử của Ngài đã chứng ngộ khi mà các vị này đắc đạo. Và Pháp cũng là những gì mà chúng ta, những người thiền sinh, khi mà mình hành thiền và mình giác ngộ thì mình cũng sẽ chứng ngộ được cái gọi là Pháp. Và Pháp cũng có nghĩa là đạo quả Niết Bàn và tất cả những gì mà Đức Phật truyền bá trong 45 năm. Nói về đạo quả đó thì có tất cả là bốn đạo, và quả là có bốn quả. Nó tương ứng với lại bốn cái tầng thánh. Khi mà chúng ta quy y Phật, hay là khi chúng ta quay về với lại Phật Pháp Tăng để mà nương tựa đó, khi mà mình đọc cái câu đó có nghĩa là mình quay về, mình nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Như vậy cái chữ Pháp như là Ngài đã nói ở trên thì nó rất là rộng, nó có rất là nhiều nghĩa. Và như vậy thì cái Pháp, cái Phật Pháp ở đây, cái Pháp bảo ở đây đó, nó rộng lớn đến mức độ nào? Thì chúng ta biết được đó là Đức Phật đó, nói rất là nhanh. Vào thời đó đó, một người nói một chữ thì Đức Phật có thể nói đến 120 chữ. Nhưng mà ngay bây giờ đó, mặc dù có những người nói rất mau, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hiểu được. Và lúc mà Đức Phật mà nói, mặc dù rằng Đức Phật nói mau, nhưng mà những người thời đó vẫn nghe được và hiểu được. Và đó là cái cách mà Đức Phật thuyết và giáo hóa chúng sanh trong suốt 45 năm. Như vậy là Phật Pháp rất là rộng lớn. Thì Phật Pháp rất là rộng lớn như vậy. Nhưng mà nói cho tóm tắt lại đó, những cái lời dạy của Ngài đó, thì chúng ta có thể gom nó lại qua một cái câu kệ. Thì Ngài hy vọng rằng tất cả các quý vị ở đây đều biết cái bài kệ đó. Cái bài đó, cái câu đó tuy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó nói lên hết cái tinh thần và những cái lời dạy của Đức Phật. Đó là không làm các điều ác, vun bồi các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy. Cái bài kệ này tuy rằng nó rất là ngắn, nó đơn giản, nó dễ hiểu, nhưng mà khi thực hành thì nó rất là khó. Không làm những điều ác ở đây có nghĩa là không làm những cái điều bất thiện, những cái điều xấu. Và thông thường thì chúng ta cũng làm những cái điều bất thiện lắm. Và vun bồi các cái hạnh lành có nghĩa là chúng ta hãy làm những cái điều tốt, những cái điều thiện. Rất là nhiều lúc đó, mình biết đó là những cái điều tốt, điều thiện, nhưng mà lắm lúc đó, thì chúng ta không có muốn làm. Cho nên đó, Đức Phật mới khuyên là mình hãy tránh những cái điều bất thiện và hãy ráng làm những cái việc tốt như là bố thí, giữ giới, hành thiền, phục vụ, vân vân. Và cái phần cuối đó, đó là thanh lọc tâm trong sạch, là tại vì đó tâm của chúng ta đó rất là thường xuyên đó, nó bị những cái phiền não nó làm dơ bẩn. Do đó Đức Phật mới khuyên các cái đệ tử của Ngài đó là hãy thanh lọc tâm cho trong sạch. Khi mà tâm mình được trong sạch thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Như vậy nếu như mình làm theo ba cái điều dạy của Đức Phật, đó là không làm các điều ác, vun bồi các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch, thì chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Và không phải là Đức Phật chỉ có nói là hãy thanh lọc tâm trong sạch, mà Ngài còn chỉ cho chúng ta cái cách nào để làm cho tâm của mình được trong sạch. Và cái cách mà chúng ta làm cho tâm mình được trong sạch thì nó tuần tự, nó gồm có ba cái giai đoạn. Thứ nhất đó là giữ giới. Thứ nhì đó là có cái thiền định, và thứ ba đó là trí tuệ, phát triển trí tuệ, hay được gọi là giới, định và huệ. Giới ở đây đó nó là cái nền tảng, nó là cái sự căn bản giúp cho chúng ta phát triển về mặt tâm linh của mình. Giới ở đây có nghĩa là mình phải làm sao giữ cho thân và lời nói hay thân và khẩu của mình cho được trong sạch. Có nghĩa là chúng ta phải tránh không có sát sanh, không có trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời chia rẽ và không có uống rượu. Đó là cái phần giới. Và nói về cái phần định, khi mà chúng ta có được cái sự định tâm thì cái tâm của mình đó nó được trong sạch. Như vậy cái sự định tâm là cái giai đoạn phát triển ở thứ nhì. Và kế đến đó, đó là huệ hay là trí tuệ. Trí tuệ ở đây có nghĩa là chúng ta hiểu thật về cái bản chất của thân và tâm. Hay là chúng ta hiểu được các cái hiện tượng của thân và tâm của mình. Và chúng ta hiểu về tứ diệu đế, về bốn đế. Và hiểu ở đây có nghĩa là mình phải thật sự kinh nghiệm. Và cái trí tuệ ở đây đó, đó là cái kết quả từ sự phát triển định tâm. Và cái sự phát triển định tâm đó, nó có cái căn bản của nó là từ ở giới. Có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành đó, thì cái đầu tiên đó, cái căn bản nhất mà bất cứ một người Phật tử và nhất là thiền sinh cần phải có, đó là giới phải được trong sạch. Khi mà có giới rồi đó thì định đó nó mới có cái cơ hội để nó phát sanh. Và khi mà có được định đó thì trí tuệ mới phát sanh được. Như vậy đó, nếu mà chúng ta muốn thanh lọc tâm của mình thì mình phải tuần tự mình đi qua ba cái giai đoạn này. Nếu như mà giới của mình không có được trong sạch thì mình không có thể nào có được sự định tâm. Và nếu như mà tâm không có được trong sạch thì trí tuệ cũng không thể nào phát triển được. Và nếu như không có trí tuệ thì mình không có thể nào mình hiểu được cái bản chất thật của thân và tâm. Và khi mà mình không có hiểu được cái bản chất thật của thân tâm, hay là không có hiểu được những cái hiện tượng của thân tâm, thì chúng ta cũng không thể nào mà hiểu xuyên thấu được về tứ diệu đế hay là bốn sự thật cao thượng hết. Như vậy Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta từng cái giai đoạn mà mình cần phải thực hành nếu như mình muốn được hạnh phúc, và nếu như mình muốn giác ngộ thì đó là cái con đường mà chúng ta cần phải phát triển. Và cái con đường đó đó nó nằm ở trong cái gọi là pháp. Như vậy đó thì chúng ta hiểu một cách tổng quát thế nào là pháp khi mà mình thực hành pháp. Và nói một cách cụ thể hơn đó là khi mà chúng ta thực hành thiền. Và nói về pháp đó, thì pháp có những cái phẩm chất của pháp, pháp có những cái đặc tánh của pháp, và pháp thì có sáu cái đặc tánh hay là sáu cái phẩm chất. Và ở trong cái cuốn Cẩm Nang Khóa Thiền ở trước mặt quý vị đó, nếu như mà khi quý vị lật ra ở trang 11 thì có nói đến sáu cái phẩm chất của pháp. Và Ngài cho chúng ta đọc bằng tiếng Phạn. Và trong sách cũng có luôn cái phần dịch ra bằng tiếng Việt. Đó là sáu cái phẩm chất của pháp, đó là Swakato Bhagavata Dhammo, toàn hảo là giáo pháp của Đức Phật. Phẩm chất thứ hai đó là Sanditiko, có nghĩa là hiển nhiên, có thể tự mình kinh nghiệm được. Phẩm chất thứ ba là Akaliko. Kinh nghiệm được cái sự lợi ích ngay ngay bây giờ và ở đây. Phẩm chất thứ tư đó là Ehipasiko. Đáng khuyến khích thực hành để kinh nghiệm. Phẩm chất thứ năm Opaneiko. Đó là đáng gìn giữ và cưu mang. Phẩm chất thứ sáu Pachatam Veditabo Vinyuhi. Đáng được các bậc thiện trí kinh nghiệm. Khi mà chúng ta hành thiền thì mình sẽ hiểu những cái phẩm chất của pháp này nhiều hơn nữa qua những cái kinh nghiệm của mình. Như vậy đó, cái phẩm chất đầu tiên đó là toàn hảo là giáo pháp của Đức Phật. Có nghĩa là pháp của Phật đó nó tốt đẹp ở lúc đầu, ở chặng đầu, ở chặng giữa và ở chặng cuối. Bất cứ ở chỗ nào nó cũng đều tốt hết. Và tại sao pháp nó lại tốt như vậy? Cái thứ nhất đó là những cái danh từ mà Đức Phật giảng, đó là những cái danh từ rất là hay. Và pháp đó đã được thuyết, đã được giảng, đã được tổng hợp lại bằng một cái cách mà một người có trí tuệ đó không thể nào thấy được có một cái sơ hở nào hết. Và một người mà thực hành pháp đó, thì người đó sẽ có rất là nhiều lợi ích. Tâm được bình yên, tâm được bình yên và đem đến những cái điều lợi lạc. Một người thực hành pháp thì không những tâm được bình yên mà cả những cái lợi lạc của thế gian người đó cũng sẽ có được luôn. Như vậy, một người mà nghe pháp, thực hành pháp thì sẽ được cái lợi lạc. Và những cái lợi lạc này là những cái lợi lạc rất là tốt đẹp. Do đó, pháp rất là hay, rất là tốt ở tất cả những cái giai đoạn, từ giai đoạn đầu, giai đoạn giữa cho đến giai đoạn cuối. Và cái phẩm chất thứ hai của pháp đó là Sanditiko, có nghĩa là chúng ta có thể kinh nghiệm được nó. Một người thực hành sẽ kinh nghiệm được pháp, chứ không phải là chúng ta chỉ hiểu qua lý thuyết mà thôi, không phải vậy, mà tự mình có thể nếm được cái hương vị của pháp. Khi một người chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn thì cái người đó hiểu được pháp bằng kinh nghiệm của mình. Người đó sẽ hiểu được thân tâm này nó sanh diệt như thế nào khi mà một người thực hành thiền minh sát. Cái phẩm chất thứ ba của pháp đó là Akaliko, có nghĩa là có được sự lợi ích liền tức thì ngay bây giờ và ở đây. Và cái sự lợi ích này đó nói đến cái lợi ích khi mà một người chứng ngộ được đạo. Khi một người mà có được cái tâm đạo đó thì liền tức thì đó, cái tâm quả nó đi theo tức thì, không có một cái kẽ hở nào giữa đạo và quả hết. Như vậy, vừa có cái tâm đạo xuất hiện thì tâm quả sẽ đi theo sau liền tức thì. Và một người mà kinh nghiệm được cái tâm quả có nghĩa là người đó đã chứng thánh. Như vậy, cái chữ Akaliko có nghĩa là có được cái kết quả liền lập tức. Cái phẩm chất thứ tư của Pháp đó là Ehipasico, có nghĩa là đáng khuyến khích thực hành để kinh nghiệm. Đạo quả và Niết Bàn rất là cao thượng, cho nên nó rất là xứng đáng để mà chúng ta mời tất cả mọi người hãy đến thực tập để kinh nghiệm cái sự mầu nhiệm của nó. Giống như là ở mặt trăng ở trong, giống như là ở mặt trăng ngày rằm, nó rất là sáng, rất là trong. Và khi mà mặt trăng mà đẹp như vậy thì chúng ta cũng muốn mời mọi người đến để mà ngắm. Thì cũng giống như vậy, pháp của Phật và nói cho rốt ráo là đạo và quả đó, thì nó rất là mầu nhiệm, cho nên nó rất đáng được khuyến khích để mà chúng ta mời mọi người hãy đến để thực hành và để kinh nghiệm nó. Cái phẩm chất thứ năm của Pháp đó là Upanayiko, có nghĩa là đáng gìn giữ và cưu mang. Nếu như một người mà chưa có bao giờ kinh nghiệm được đạo và quả thì hãy ráng để mà thực hành đi. Hãy ráng thực hành, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tự mình kinh nghiệm được đạo và quả. Ngài cho một cái ví dụ đó, nếu như một người mà ở trên đầu của họ bị đang lửa cháy, thì cái việc đầu tiên mà cái người đó cần phải làm là phải làm sao dập tắt cái ngọn lửa đó đi. Thì cũng giống như vậy đó. Khi mà tâm của chúng ta đang bị phiền não ô nhiễm thì cái việc cần thiết mà mình cần phải làm là mình phải làm sao mình thực hành để mình loại bỏ những cái phiền não đó. Và khi mà chúng ta thực hành để loại bỏ phiền não và đạt được đến cái tầng thánh đầu tiên thì chúng ta sẽ loại bỏ được những cái phiền não như là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến ở đây có nghĩa là cái sự hiểu biết sai lầm về cái gọi là tôi và con người này. Như vậy, một cái người mà chưa có loại bỏ được ba cái phiền não này đó, thì có nghĩa là cái đầu của người đó đó, lửa nó đang cháy đó. Cho nên đó, cái việc mà chúng ta cần phải làm là hãy rốt ráo thực hành, có chánh niệm, phát triển trí tuệ để chúng ta loại bỏ được những cái phiền não. Và cái phẩm chất thứ sáu của Pháp đó là Pachatam Veditabo Vinyuhi, đáng được các bậc thiện trí kinh nghiệm. Dạ thưa, Pháp của Phật rất là cao thượng, cho nên đó, những cái cho nên những cái pháp này đó là những cái pháp mà những người giác ngộ sẽ kinh nghiệm được. Và Ngài Thiền Sư nói thêm đó, tất cả quý vị ở đây, quý vị đang thực hành Satipatthana, quý vị đang thực hành tứ niệm xứ. Như vậy đó, thì quý vị cũng nên hiểu rõ những cái lợi lạc khi mà mình thực hành thiền tứ niệm xứ này. Và những cái lợi lạc này đó, thì nó có ở trong cái cuốn Cẩm Nang Khóa Thiền ở trang 71. Và mỗi ngày quý vị cũng sẽ đọc cái phần trích ở trong cái bài kinh này. Thì Ngài sẽ nói sơ về những cái lợi lạc khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ này. Đức Phật đã nói rằng đó, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đế, chứng ngộ niết bàn. Đó là cái gì? Đó là bốn niệm xứ. Và đó là bốn cái nền tảng mà quý vị đang vun bồi cái chánh niệm của mình. Thì khi mà chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ đó, cái lợi lạc đầu tiên mà mình có đó là mình thanh lọc được cái tâm của mình. Tại vì đó, cái tâm của chúng ta đó, nó có rất là nhiều phiền não, như là tham, dính mắc, ganh tị, bõn xẻng, đua đòi, sân hận, buồn, chán, trầm cảm, lo lắng, vân vân. Khi mà mình thực hành thiền tứ niệm xứ, nó sẽ giúp cho mình loại bỏ đi những cái phiền não này. Là tại vì khi mà chúng ta hành thiền đó, mình sẽ hay biết, mình sẽ quan sát, mình sẽ có chánh niệm trên những cái gì sanh khởi ở trong tâm của mình. Khi mà mình cảm thấy buồn thì chúng ta ghi nhận nó liền lập tức là buồn, buồn. Khi mà chúng ta khó chịu thì mình sẽ ghi nhận liền là khó chịu, khó chịu. Khi mà mình thích thú, mình muốn một cái gì đó, hay là tâm của mình đó nó đang dính vô một cái gì đó đó, thì nếu như chúng ta có chánh niệm, chúng ta có sự hay biết thì mình sẽ hay biết liền và mình ghi nhận liền là đang dính dính dính vào một cái gì đó. Khi mà chúng ta hay biết những cái trạng thái tâm mà nó sanh lên như vậy và mình ghi nhận nó thì mình cũng sẽ thấy nó mất đi. Và ngay cái lúc đó có nghĩa là tâm của mình đó, nó không có còn bị phiền não, nó được trong sạch ngay cái khoảnh khắc đó. Đó là lý do tại sao khi mà mình thực hành thiền minh sát, tâm của mình nó được thanh lọc. Với mỗi một lần mình có chánh niệm thì tâm của mình nó được thanh lọc từng cái khoảnh khắc một. Nó được thanh lọc từng khoảnh khắc một cho đến khi cái sự thanh lọc nó được kéo dài ra và cho đến khi chúng ta chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Và cái điều lợi lạc kế nữa khi mà mình thực hành thiền tứ niệm xứ đó là chúng ta vượt ra được cái sự sầu và não, cái âu sầu ở trong tâm và cái sự rên rỉ. Là tại vì đó, khi mà mình có chánh niệm, mình có cái sự hay biết những cái gì mà nó sanh khởi ở trong tâm của mình. Mình buồn quá, mình nhiều khi mình buồn quá mình cũng sẽ rên rỉ, thì khi mà chúng ta thấy là mình rên rỉ hay là mình buồn quá mà mình cảm nhận được cái điều đó, mình hay biết được cái điều đó, có nghĩa là lúc đó chúng ta có chánh niệm. Thì khi mà chúng ta có cái chánh niệm hay biết và ghi nhận như vậy đó thì cái phiền não nó cũng sẽ chấm dứt. Tại vì với mỗi một cái niệm là buồn, buồn hay là đau khổ, đau khổ, thì khi mà cái định mạnh đó và chúng ta niệm như vậy thì nó cũng sẽ mất đi. Và mỗi lần mà mình có chánh niệm, mình ghi nhận như vậy thì đó, những cái trạng thái tâm này đó, những cái phiền não này đó, nó sẽ biến mất trong cái khoảnh khắc đó. Rồi từ từ, khi mà trí tuệ của mình nó được chín mùi thì mình sẽ chứng ngộ được cái tầng thánh đầu tiên, rồi tiếp tục hành thiền cho đến khi chúng ta đắc được A-la-hán, thì tới cái tầng thánh cuối này đó, mình sẽ khắc phục được hết tất cả những cái phiền não. Khắc phục được hết ở đây có nghĩa là những cái phiền não nó sẽ không có bao giờ trở lại nữa. Tại vì đó, khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, khi mà mình có chánh niệm thì mình niệm đó, mình có chánh niệm, mình ghi nhận thì những cái phiền não này đó nó được loại trừ, nhưng mà nó được loại trừ chỉ khi nào chúng ta có chánh niệm mà thôi. Và khi mà mình không có chánh niệm thì nó sẽ trở lại. Nhưng mà đối với một vị A-la-hán thì đó, tất cả những cái phiền não sẽ được bứng tận gốc rễ. Có nghĩa là nó sẽ không có bao giờ trở lại nữa hết. Và cái lợi lạc nữa, khi chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ, đó là mình diệt trừ được khổ và ưu. Khổ ở đây có nghĩa là đau đớn của cái thân. Ưu ở đây có nghĩa là cái sự đau đớn của cái tâm của mình. Ngài cho một cái ví dụ, khi mà chúng ta bị đau, đau đau ở thân đó, đau chân, đau lưng, đau đầu gối, thì chúng ta kiên nhẫn, chúng ta quan sát nó. Và khi mà mình kiên nhẫn quan sát, cái định của mình, cái niệm lực của mình càng lúc càng mạnh và định lực càng lúc càng mạnh. Thì khi mà niệm lực, định lực được mạnh như vậy đó, thì mỗi một cái sự ghi nhận của mình đó, cái đau đó nó sẽ bớt xuống và nó sẽ chấm dứt. Như vậy có nghĩa là chúng ta đã khắc phục được cái đau của cái thân. Rồi cũng giống như vậy đó, khi mà chúng ta bị khổ về cái tâm của mình, nếu như mình hay biết kịp thời mình ghi nhận nó, và với cái niệm và định lực mạnh thì chúng ta sẽ khắc phục được nó. Cho đến khi một người mà trở thành A-la-hán thì cái người đó sẽ hoàn toàn không có còn bị khổ tâm nữa. Cái điều lợi lạc kế tiếp nữa đó, khi một chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ, đó là thành tựu thánh đạo. Khi mà một người có được cái tâm đạo Magga Chetta đó, thì liền lập tức đó, cái tâm quả nó sẽ đi theo sau, và nó không có cái sự gián đoạn giữa cái tâm đạo và tâm quả. Và khi mà tâm đạo mà có rồi thì tâm quả liền lập tức đi theo. Và một người mà có được cái tâm quả thì có nghĩa là cái người đó đã trở thành cái bậc thánh nhân. Có tất cả là bốn cái tâm đạo và bốn cái tâm quả, tương đương với lại bốn cái tầng thánh. Với cái tầng thánh cao nhất thì tất cả những cái phiền não sẽ được hoàn toàn bứng tận gốc rễ. Mà một khi cái rễ của nó được bứng rồi đó, có nghĩa là nó sẽ hoàn toàn không có bao giờ có mặt trở lại ở trong tâm của mình nữa. Và cái điều lợi lạc cuối cùng khi mà chúng ta thiền tứ niệm xứ, đó là mình sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Do đó, Đức Phật mới nói với các vị tỳ khưu rằng: Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Và thế nào là bốn? Đó là quán về thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Hay nói một cái cách khác, đó là quán về ngũ uẩn thủ. Hay là nói một cách khác nữa, đó là quan sát quán mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Và đó cũng là cái phương pháp mà tất cả quý vị đang thực hành ở đây và ngay bây giờ. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây. Khi quý vị thực hành thiền tứ niệm xứ, quan sát hết những cái hiện tượng của thân và tâm, ghi nhận mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng, thì Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thành tựu thánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Và xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.